đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngẩng lên, hỏi, tháng trước, có phải trong một đêm khi lái xe, anh đã gặp đoàn đưa tang không? Vương Bình sững sờ, rồi vội gật đầu, đúng rồi, tôi nhớ rất rõ, lúc đó, đèn đường hỏng, đoàn đưa tang đi từ con đường nhỏ ra, tôi không chú ý, suýt chút nữa em mờ vào họ. Tôi sợ quá nên có cãi vã vài câu với người nhà của người đã khuất. Sau đó, cũng nhờ người khác can ngăn nên tôi mới rời đi. Vu Âm nhíu mày, cô nói chậm rãi, từng chữ một, anh đã va chạm với người chết, lại còn cãi vã với vợ của người đó. Chính sự oán hận của họ đã khiến âm khí bám vào anh. Nghe đến đây, sắc mặt Vương Bình tái nhợt. Hắn lo lắng hỏi, chuyện này có nghiêm trọng không? Vu Âm trấn an, yên tâm, đã qua một tháng rồi mà anh chỉ bị sốt lặp đi lặp lại. Chứng tỏ họ không có ý làm hại, chỉ muốn dạy anh một bài học. Không có gì nghiêm trọng cả. Cô tiếp tục hướng dẫn, anh nên mang lễ vật đến nhà người đó. Đến trước linh vị thắp hương, thành tâm xin lỗi, lần sau, nhớ cẩn thận hơn. Việc đưa tang thường chọn giờ tốt, họ không cố ý xuất hiện để dọa anh. Chẳng qua hôm đó đèn đường hỏng, anh và họ vô tình chạm mặt đúng lúc thôi. Còn một điều nữa, anh phải nhớ, người C-H-E-T là lớn. Khi gặp đám tang trên đường, nếu không quá gấp, hãy nhường đường cho đoàn đưa tang đi trước. Nghe vậy, bà Triệu cũng gật đầu phụ họa. Đúng rồi. Đây là quy tắc bất thành văn từ xưa, gặp đám cưới hay đám tang cũng nên nhường đường, không nên tranh cãi hay va chạm. Vu Âm nhìn Vương Bình, nhấn mạnh, tính nóng nảy của anh cần thay đổi, nếu không, sau này anh sẽ dễ gặp rắc rối vì điều đó. Vương Bình đổ mồ hôi lạnh, rối rít đồng ý, cảm ơn cô đã chỉ dạy, tôi sẽ đi xin lỗi ngay, nhưng nếu họ không tha thứ thì sao? Vu Âm mỉm cười tự tin, đừng lo, nếu họ không tha thứ, anh cứ đến tìm tôi sẽ tự mình giải quyết. Nghe vậy, Vương Bình thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cảm ơn Vu Âm rối rít, rời khỏi nhà ông Triệu. Vu Âm lái xe đưa Triệu Vũ về nhà trước, vì đi vòng đường nên khi về đến biệt thự, trời đã khá muộn, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của cô. Vừa bước vào cửa, Vu Âm lập tức tháo giày, cao giọng gọi, Đàm Từ, Nghiêm Minh, hai người đang làm gì đấy? Ánh đèn sáng rực, chứng tỏ họ đã về từ trước. Từ trong bếp, Nghiêm Minh thò đầu ra, giọng nói vang lên, chúng tôi ở đây, tôi đang ép nước trái cây. Đại sư có muốn uống không? Là nước táo cà rốt đấy. Táo là quà chị họ tôi ở quê gửi lên. Hôm nay vừa nhận được, uống, Vu Âm mở lời ngay, sau đó hỏi tiếp, còn Đàm Từ đâu? Đúng lúc đó, Đàm Từ từ cửa sau bước vào, trên tay còn dắt theo con CS, ó lớn, hắn lên tiếng, tôi đây, con chó cũng sủa lên vài tiếng, như muốn thông báo sự hiện diện của mình. Vu Âm đứng thẳng người, đút tay vào túi quần. Ánh mắt thoáng tia hài lòng khi nhìn thấy mọi thứ đều yên bình. Vu Âm bước vào biệt thự, đột nhiên ho khan hai tiếng, rồi ngẩng đầu nói với giọng đầy phấn khích. Tôi làm quan rồi. Nghiêm Minh từ trong bếp bưng ra một ly trà. Nhíu mày hỏi, quan gì cơ? Vu Âm móng hai tay lên hông, đứng hiên ngang cười rạng rỡ. Từ nay hãy gọi tôi là Vu Cục trưởng. Tôi, Vu Âm. Vì năng lực xuất sắc mà được bổ nhiệm làm cục trưởng của đặc sự cục. Nghe vậy, Nghiêm Minh suýt làm rơi cái ly trong tay. Mắt trợn tròn ngạc nhiên. Trời đất, cô chỉ đi ăn một bữa cơm thôi mà mang về hẳn chức cục trưởng. Cô chắc là cục trưởng trẻ tuổi nhất thế giới rồi đấy. Anh tò mò hỏi tiếp. Mà này, cấp bậc cục trưởng là gì? Vu Âm gãi đầu cười ngượng. Tôi, không biết. Cũng chẳng hỏi, nghe đến chữ cục trưởng, là thấy oai rồi. Thậm chí tôi còn chưa thèm hỏi lương bao nhiêu. Đàm Từ đứng gần đó, chỉ khẽ mỉm cười. Anh không quá bất ngờ, bởi vì với năng lực của Vu Âm, việc cô được bổ nhiệm là hoàn toàn xứng đáng. Ở đặc sự cục, không cần biết tuổi tác hay bằng cấp, chỉ cần có năng lực và đóng góp lớn, mọi người đều tin phục. Nhìn Vu Âm rạng rỡ như vậy, anh chân thành nói, chúc mừng em. Lời chúc mừng đơn giản nhưng đủ để Vu Âm vui đến nỗi lông mày cũng muốn bay lên trời. Cô vỗ vai Nghiêm Minh, sau này tôi sẽ bảo vệ các anh. Rồi cô bước tới bên Đàm Từ, ban đầu định vỗ vai anh như Nghiêm Minh, nhưng bất ngờ nhận ra trên trán anh có một vết thương. Sao chỗ này của anh lại thế này? Vu Âm cau mày, đưa tay khẽ sờ vào. Nghiêm Minh nhanh miệng trả lời thay, ông Đàm đánh anh ấy bằng gậy. Nghe vậy, Vu Âm tức giận, ông ấy chưa thấy tôi đã tìm anh để trút giận à? Cô xắn tay áo, vẻ mặt đầy quyết tâm. Anh yên tâm, tôi đã nói sẽ bảo vệ anh, giờ tôi sẽ đi trả thù ngay. Nói xong, Vu Âm chạy ra ngoài, trong nháy mắt đã biến mất khỏi biệt thự. Vu Âm nhớ rằng Đàm gia sống tại căn nhà cũ ở Đàm Công Quán, đường Ngọc Đường. Trước đây, trong một lần nói chuyện phiếm với Nghiêm Minh, cô biết ngoài Đàm Từ, các thành viên khác trong gia đình đều sống ở đó. Nhà cũ của Đàm gia rất lớn, mỗi người đều có một biệt thự riêng, nằm không quá xa nhau. Sau một hồi tìm kiếm, cô cũng xác định được nơi ông Đàm ở, cách Trương